Thái cổ cuồng ma, chương 245, nhìn thấu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Vũ mềm liệt trên đất, bưng cổ tịch đầy máu cặp mắt tràn đầy mê mang, Thiên Kỳ lão tổ lời nói như là tiếng chuông vàng kẻng lớn vang vọng ở trong đầu, mà Vương Thanh lời nói càng như từng thanh lợi kiếm đâm vào Tần Vũ tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua nhiều năm như vậy, Huyết Nhi vẫn luôn là cái phàm nhân, Tần Vũ không thể không chú ý, thậm chí, hắn đang trốn tránh đến cái vấn đề này, nhưng bây giờ, Vương Thanh nói ra, hay là để cho Tần Vũ nội tâm cực kỳ khó chịu, cả người càng là hoảng hốt. Đến cùng đây là huyễn cảnh, còn là nói kia bốn đại tinh thần, đại ma thiên mới thật sự là huyễn cảnh. Mà chính mình cũng chưa chết, chẳng qua là hôn mê. Ở hôn mê thời điểm xuất hiện ảo giác, Tần Vũ lần đầu tiên hiện lên cái ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây, hắn càng lún càng sâu, tất cả mọi chuyện vật không một không có ở đây nói cho hắn, hết thảy các thứ này là chân thật. Không, đây là huyễn cảnh, đây là đạo hồng khảo hạch đệ tử trận pháp, có cường ảo trận lớn, vô số người cũng thân hãm huyễn trận chế tác, nếu quả thật bị lạc ta tất nhiên sẽ cùng những thứ kia trên thềm đá thiên chi kiêu tử như thế, trở thành một cỗ thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả thời kỳ hồng hoang có thể thông qua đạo hồng trận pháp người bất quá hai cái. Có thể thấy trận pháp này kinh khủng, sợ rằng, tham gia người bị khảo hạch tuyệt đại đa số cũng chết tại đây. Huyễn trận đóng lại, huyễn do tâm sinh, huyễn là mỗi người tâm ma, một khi buông lỏng, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Tần Vũ cưỡng ép đè xuống nội tâm ý nghĩ, lần nữa báo cho chính mình, dần dần bình phục tâm cảnh, tiếp tục lật lên xem cổ tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 13 năm, đỉnh núi, vốn là chỉ có to bằng miệng chén cây đã khỏe lớn lên, hiện tại ở một người trưởng thành đều khó ôm hết ở Tần Vũ ngồi xếp bằng ở dưới cây lớn, nhìn về phía trước phong vân dũng động vân hải, hai tròng mắt thanh minh, sớm vô ngày xưa mờ mịt cướp lấy thâm thúy sáng ngời, mà ở chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một phần cố chấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Tần Vũ rất nhiều cổ bất động như sơn như vậy cảm giác, hắn đem chính mình đặt mình trong ngoài suy tính, lấy người đứng xem góc độ tới xem cái thế giới này. Thân hãm huyễn trận có lẽ chỉ có nhìn thấu tư tưởng, bỏ qua khúc mắc mới có thể phá trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh, đang suy nghĩ gì đấy? Còn đang suy nghĩ cái đó huyễn cảnh sao? Một đạo dễ nghe tiếng vang lên, Đào Mận tuổi tác Huyết Nhi nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng tựa như điệp, mặc dù mặc vải thô áo gai nhưng cái khó che thanh xuân tinh thần phấn chấn. Ngồi ở Tần Vũ bên người, Huyết Nhi đưa đầu tới, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết tinh xảo đặc sắc, phảng phất đạn chỉ có thể phá, trong suốt đôi mắt sáng thanh ba lưu chuyển, đôi môi khẽ mở gian, răng trắng ẩn hiện, trông rất đẹp mắt. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ có chút ghé mắt liếc xéo đến Huyết Nhi, mắt sáng ngời mà sắc bén, cũng không nói lời nào. Như là bị Tần Vũ nhìn để cho Huyết Nhi tâm lý hốt hoảng, không khỏi phiết xem qua đi, giữa lông mày không huyền chuyển ngượng ngùng, không khỏi làm cho lòng người sinh liên yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phỉnh má phấn, như là lấy dũng khí, Huyết Nhi đạo. Anh, người tiếp tục cùng Huyết Nhi nói một chút cái đó huyễn cảnh có được hay không? Lần trước ngươi nói gặp phải một cái cùng Tuyết Tình tỷ tỷ rất là tương tự người, nàng. Nàng hình như là kêu Lăng Dao, đúng không? Kia phía sau xảy ra chuyện gì đây? Từ nhìn thấu huyễn trận vấn đề chỗ ở Tần Vũ dứt khoát buông ra tâm, chẳng những không xa lánh Huyết Nhi, vẫn cùng Huyết Nhi giảng thuật bốn đại tinh thần chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân mật vuốt ve Huyết Nhi mái tóc, dư quang nhận ra được cách đó không xa Vương Thanh chính lóng tai nghe lén, về phần Thanh Hư, đã hoàn toàn thay thế Tần Vũ phụ trách tàng thư các sự vụ. Hết thảy quá chân thực, Tần Vũ tâm lý than nhỏ, ngay sau đó, mở miệng giảng thuật lên cùng Lăng Dao gặp nhau chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca ca, Lăng Dao nói là thật sao? Tuyết Tình tỷ tỷ trở thành Giao Chỉ Tông xuất sắc nhất tông chủ sao? Mà Vương Thanh ca ca còn khai sơn lập phái sao? Mà ta thật trở thành Huyết Đế, ở tiên vũ giới bầu trời sáng tạo một cái tinh thần tiên kiều sao? Huyết Nhi vừa nói, không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, ánh mắt nháy nháy mắt như là thật muốn tìm ra một cái tinh thần tiên kiều. Đúng vậy, Huyết Nhi ngày sau sẽ trở thành đại danh đỉnh đỉnh huyết đế nha, cho nên, Huyết Nhi ngươi bắt đầu tu luyện đi. Tần Vũ nhẹ nói đạo, bất kể cái này có phải hay không huyễn trận, Tần Vũ cũng muốn Huyết Nhi có thể sống được lâu dài hơn nhiều chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh, Huyết Nhi nghĩ tưởng cùng ngươi sinh lão bệnh tử. Huyết Nhi lắc đầu một cái kiên quyết nói. Vậy ngươi thì càng muốn tu luyện bởi vì ta không có việc gì. Tần Vũ vuốt ve Huyết Nhi mái tóc nhìn Vân Hải trên mặt tràn đầy tự tin và ung dung, hắn nhưng là không biết Huyết Nhi trong con ngươi lo âu nồng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 15 năm, Tần Vũ từ chức tàng thư các chủ vị tìm Thiên Kỳ lão tổ muốn tấm lệnh bài, liền dẫn Vương Thanh Hòa Thanh Hư rời đi Thiên Kỳ Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 15 năm cũng không có phá trận, để cho Tần Vũ ngồi không yên, hắn mơ hồ suy đoán nếu như chờ U Minh Bàn Niết độc phát còn không có phá trận, chính mình sợ rằng thật sẽ chết ở chỗ này, Tần Vũ không nghĩ ngồi chờ chết cho nên chuẩn bị đi tìm trận pháp tông sư, nhìn một chút có thể hay không tìm tới phá trận phương pháp, mặc dù hy vọng mong manh. Thứ 17 năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ bằng vào Thiên Kỳ lão tổ lệnh bài thuận lợi thấy Tiên Vũ giới đệ nhất trận pháp Đại Tông Vĩnh Chấn Cổ Tông lão tổ tham khảo trận pháp. Lão tổ, huyễn trận chia làm mấy loại, nếu thân hãm huyễn trận, không biết có phương pháp gì có thể phá trận mà ra. Cocchuyenaudio.com. Tần Vũ nhìn chăm chú trước mắt lão Thái Long Trung lão nhân, tâm lý khổ sở, rõ ràng là huyễn trận, có thể chính mình vào chạy đến trong ảo trận hỏi huyễn trận thế nào phá. Có thể trừ lần đó ra Tần Vũ chớ không có cách nào khác, mười mấy năm qua hắn thử quá nhiều phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Chấn Cổ Tông lão tổ kinh ngạc đánh giá Tần Vũ trần chờ hồi lâu, đạo. Như thế nào huyễn trận, mọi người đều biết huyễn do tâm sinh, cho nên, vây khốn ngươi, là ngươi tâm, mà không phải là trận pháp, nếu ngươi tâm buông ra trận dĩ nhiên là phá. Tần Vũ không cam lòng đạo. Tiền bối, ta đã từng nghĩ như vậy qua, nhưng đã sớm nghĩ thoáng, cũng không cách nào phá vỡ trận này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người xem xuyên thấu qua, lão tổ hỏi, Tần Vũ gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấu, lão tổ hỏi lại, Tần Vũ trần chờ chốc lát gật đầu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhìn thấu sao, lão tổ tam vấn để cho Tần Vũ sững sốt nói thật ra Tần Vũ cũng không biết rõ mình là buông xuống vẫn là không có buông xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một số thời khắc tất cả mọi người cho là mình nhìn thấu, buông xuống, nhưng thật ra là lộ ra sâu hơn, là đang ở che đậy chính mình. Vĩnh Chấn lão tổ chậm rãi nói, tiền bối, nếu như gặp phải tình huống như vậy, như thế nào mới có thể phá trận? Chẳng lẽ không bỏ được không nhìn ra, sẽ bị vây khốn cả đời. Tần Vũ thu hồi suy nghĩ hỏi, hắn bây giờ không muốn đi truy cứu tới cùng là mình không đã thấy ra hay là thế nào trước phá huyễn trận lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không hẳn vậy, nếu có thể biết được tư tưởng chỗ chủ động chém tới tư tưởng là được cưỡng ép phá trận, bất quá, ngươi cần phân rõ người nào là chân thực, người nào là huyễn cảnh, cường ảo trận lớn thật thật giả giả, để cho người khó mà phân biệt, vô số năm qua rất nhiều người bởi vì không phân rõ hư thật tạo xuống sát nghiệt từ đó hối hận cả đời. Lão Tổ thành khẩn nói, thế nào chém tới tư tưởng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người, giết chết chuyện, biết chi. Lão tổ vang vang có lực đạo, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, có lòng hiểu ra, chậm chạp đứng lên đạo. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, nhớ lấy muốn phân rõ thiệt giả, hư thật phương có thể động thủ nột. Lão tổ thành khẩn nói, đảo mắt bước vào huyễn cảnh đã có 20 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Vĩnh Chấn Cổ Tông sau khi trở về Tần Vũ rời đến Thiên Kỳ Tông Đông Bộ một cái bên cạnh hồ ở qua lên nhàn vân dã hạc như vậy sinh hoạt không việc gì thời điểm chỉ điểm Huyết Nhi tu luyện lại cùng với nàng nói một chút bốn đại tinh thần cố sự, buồn chán lúc thả câu một phen tìm Thiên Kỳ lão tổ hạ hạ cờ, lại đến Thiên Kỳ Tông trong đi lang thang, nhìn một chút bên trong tông tinh thần phấn chấn bồng bột thanh niên đệ tử. Cocchuyenaudio.com. Hết thầy, phảng phất là chân thực tồn tại, cái này làm cho Tần Vũ đối với đạo hồng cực kỳ kính nể, người này cũng không biết đối với trận pháp thành tựu đến trình độ nào, huyễn trận phảng phất cũng không phải là trận pháp, mà là một cái độc lập chân thực thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm đó, Tần Vũ tay cầm cần câu ngồi ở hồ trước, nhìn dạo rực nước hồ tâm như chỉ thủy, hắn đã biết nên như thế nào phá trận, có thể Tần Vũ chẳng những không nghĩ quá nhanh phá trận, ngược lại đối với như vậy thời gian phá lệ lưu luyến, cũng có lẽ là Tần Vũ muốn nhìn Huyết Nhi lớn lên, tu luyện coi như là đền bù ngày xưa áy náy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Tần Vũ suy nghĩ bị trong tay cần câu cắt đứt, trong tay cần câu như là muốn tránh thoát hai tay, mà mặt hồ đãng nổi sóng. Nhìn trong hồ một đạo kim sắc cá nhỏ cắn lưỡi câu gắng sức dãy giụa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là này cái tiểu kim ngư. Tần Vũ không chỉ có cười khổ, trong hồ có không ít cá, còn lại cá coi lưỡi câu là không có gì, có thể hết lần này tới lần khác tiểu kim ngư cách tam xoa ngũ muốn tới cắn lưỡi câu, phải biết con cá này câu thượng cũng không có để mặc cho cần gì phải mồi câu a, thú vị tiểu gia hỏa. Tần Vũ trên mặt hiện lên nụ cười, nâng lên cần câu, đem tiểu kim ngư từ trong hồ nói ra, tay trái bắt lại tiểu kim ngư, mấy lần trước Tần Vũ đều là trực tiếp ném vào trong hồ, mà lần này, hắn nắm tiểu kim ngư tỉ mỉ quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là cái tiểu lý ngư, trừ cả người hiện đầy kim sắc vảy nhỏ bên ngoài cùng phổ thông lý ngư cũng không có gì khác nhau, có thể khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là tại chính mình đánh giá tiểu kim ngư lúc tiểu kim ngư phảng phất cũng đang quan sát chính mình. Ngược lại thú vị, một cái trong ảo trận cá nhỏ lại cũng có linh trí thôi, ngày sau liền kêu ngươi tiểu kim long đi, nguyện ngươi có thiên có thể ngư dược long môn. Vừa nói, Tần Vũ đem tiểu kim ngư ném vào trong hồ, đang lúc Tần Vũ thu hồi cần câu lúc một đạo kinh hoàng tiếng truyền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được các chủ, không được Huyết Nhi. Huyết Nhi biểu muội, nàng, Vương Thanh như là cỗ sao trổi vọt tới Tần Vũ trước mặt mang theo tiếng khóc nức nở gầm nhẹ. Khi thấy Vương Thanh kia thật thà cương nghị trên mặt phủ đầy nước mắt lúc Tần Vũ tâm lý run lên, vành mắt tẫn rách tức giận nói. Huyết Nhi thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.